Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Tùng Bách Hồng Trang. Thời gian một tuần thoáng qua tức thì, 29 Tết hôm nay, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tại Dương Xuân Hy dẫn dắt phía dưới. Cùng một đám trở lại quê hương Tùng Giang Hồn thành Bình Dân. Hợp thành một chi 50 người đoàn đội, hướng Tùng Bách Trấn tiến lên. Bình thường trong xã hội, đều sẽ có ban một lớp một đoàn tàu. Mà tại cái này băng tuyết bao trùm tuyết cảnh chi địa, lại là có ban một lớp một xe ngựa. Mặc dù chỗ bức tường thứ nhất chi nam, nhưng ở rừng núi hoang vắng bên trong, vẫn tồn tại như cũ lấy tính nguy hiểm. Cho nên mọi người muốn từ Tùng Giang Hồn Thành trở về Tùng Bách Trấn, hay là cần hồn võ giả hộ tống. Vinh Đào Đào thao túng Tiết Dạ Kinh, đi tới cùng Cao Lăng Vi sánh vai tiến lên. Thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng từng cái xe ngựa, rất có một loại cảm giác kỳ diệu. Cười nói, cảm giác chúng ta giống như là cổ đại thị vệ một dạng. Tướng sĩ cưỡi ngựa, quan văn ngồi ở trong xe ngựa. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại là nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cao Lăng Vi trên bờ vai, Tiết Nhung Miêu năng lực bắt trước rất mạnh. Học chủ nhân dáng vẻ, đồng dạng nhắm lại cái kia màu xanh thẳm mắt to, ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Liên đới, Vinh Đào Đào trên đầu vân vân khuyển cũng ngửa đầu hấp khí. Hôm nay thời tiết rất tốt, phi thường khó được, thậm chí ngay cả vân vân khuyển đều nguyện ý đợi ở bên ngoài. Gió rất nhỏ, giữa trưa đông dương cũng rất ấm, rất thích hợp đi đường. Nàng nhỏ giọng nói, ta tại Tùng Bách Trấn qua 3 lần giao thừa. Biết hàng năm đều sẽ có rất nhiều người chạy về Tùng Bách Trấn ăn Tết. Hôm nay cũng là lần đầu tiên chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Không nghĩ tới, toàn bộ Tùng Giang Hồn Thành đều muốn bị móc rỗng. Từ Tết 29 bắt đầu, một ban, xe ngựa. Đưa tiễn một nhóm lại một nhóm chạy về Tùng Bách Trấn đoàn viên bình dân. Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu. Vừa nghĩ tới Cao Lăng Vi cho hắn miêu tả trọng thể khánh điển, hắn đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Bởi vì hồn ban bên trong, chỉ có 2 người đi ra. Tư Hòa Niên đích thật là diễn võ trường thần. Có thường nhân không cách nào tưởng tượng quyền uy, nhưng hưởng thụ đặc quyền đồng thời, Tư Hòa Niên cũng bị một mực đóng đinh tại diễn võ quán. Có rất nhiều khắc khổ huấn luyện sinh viên không có về quê. Tư Hòa Niên vẫn như cũ muốn vì bọn hắn cung cấp gia tốc tu hành phúc lợi. Cái này cũng đưa đến mặt khác hồn ban các thiếu niên, nhao nhao lưu tại diễn võ trường. Bất quá bọn hắn cùng một chỗ khúc mắc, bầu không khí hẳn là cũng sẽ rất tốt. Đám người một đường hướng nam, cũng cảm giác được càng ngày càng ấm. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 50 cây số đường xá, nhưng là cái này nhiệt độ lại là hiện lên cầu thang thức lên cao. Cho đến đám người đến Tùng Bách Trấn, Vinh Đào Đào có một loại cảm giác, nơi này chỉ sợ còn cao hơn Tùng Giang Hồn Thành tối thiểu 3 đến 4 độ. Nha, ô hô tương đương về đến nhà á. Hơn 2 giờ về sau, từng đợt tiếng hoan hô vang lên. Vinh Đào Đào còn tại trên lưng ngựa yên lặng tu hành hồn pháp. Nghe được hưng phấn như vậy tiếng hoan hô, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy từng cái xe ngựa bên trên. Mọi người đầu từ cửa xe, trên cửa sổ xe lộ ra. Chính nhìn phía xa chạm gác reo hò. Vinh Đào Đào quay đầu, ánh mắt phóng xa, nhìn về phía nơi xa. Bên tai đều là mọi người thanh âm hưng phấn. Nhị thúc, thượng gia ăn đi à. Ha ha, ta suy nghĩ người cũng là lão quang côn một cái. Mấy ngày nay liền cùng nhà ở lấy. Ta cùng một chỗ khúc mắc a. Danh con, đặt cái này bẩn thỉu ngươi thúc đâu. Cái gì gọi là quang côn một cái. Ta kiếm một năm tiền. Lần này trở về chính là muốn cho ngươi cưới cái nhị thầm. Phốc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha, tại trận trận cười vang bên trong. Vinh Đào Đào cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Trong tầm mắt, xa xôi giữa đường, đang có một tòa trạm gác. Thậm chí nói là cỡ nhỏ doanh địa cũng không quá đáng. Hai bên đường là rậm rạp thanh tùng thúy bách. Bốn mùa thường thanh trên cây còn mang theo sương tuyết. Đặt ở đầu canh, phảng phất là đang nghênh tiếp trở lại quê hương lữ nhân. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đoạn đường này đi tới hơn 50 cây số. Dã ngoại cây cối có thể nói là đầy khắp núi đồi. Nhưng là lấy trạm gác làm giới hạn. Lại hướng nam nhìn lại. Lít nha lít nhít thanh tùng thúy bách. Liên miên bất tuyệt. Không gì sánh được tùm. Từng đầu trên nhánh cây mang theo một chút tiết động. Tạo thành một bức hoàn mỹ hình ảnh. Vắt ngang tại giữa đường trong doanh địa. Mấy tên sĩ quan cất bước tiến lên. Làm ra dừng lại thủ thế. Từng chiếc xe ngựa theo thứ tự thông qua. Vinh Đào Đào rất là tò mò. Cái này vào thành thủ tục đơn giản so nhập quan đều muốn rườm rà. Lại là hỏi thăm, lại là kiểm an, lại là đóng mộc, nương tựa theo một bản lẻ loi chơi trọi thẻ học sinh. Vinh Đào Đào ngược lại là rất thuận lợi tiến đến. Dương Xuân Hy đột nhiên mở miệng nói. Đến chỗ rồi, hai người không cần đi theo bên cạnh ta. Trước vào thành đi dạo chơi đi. Ta còn phải giúp đỡ trường học giáo sư. Dàn xếp những học sinh này. Rất nhiều tùng giang hồn võ học viên cũng là mộ danh tới đây ăn Tết. Trường học cũng cho bọn hắn cung cấp ký túc xá tập thể. Xem ra Dương Xuân Hy có bận rộn. Hở, Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Đi thôi, trời đi, bên người. Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói. Bảo trì điện thoại thông suốt. Giá, Cao Lăng vì một tiếng quát nhẹ. Hai chân khẽ kẹp bụng ngựa. Dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đen kịt đuôi ngựa ở sau ót bay lên. Nàng quay đầu, nhìn Vinh Đào Đào một chút. Tới tương đương, Vinh Đào Đào vội vàng giục ngựa tiến lên. Đuổi theo, một bên từ trong túi móc ra điện thoại. Rốt cục đem yên lặng điện thoại biến đổi thành đánh chuông hình thức. Oa, dễ chịu tương đương Vinh Đào Đào chưa bao giờ nghĩ tới. Thoát khỏi tư hoa niên bóng ma giờ khắc này. Lại là thoải mái như vậy. Nguyên lai, điện thoại cũng là có thể vang lên. Quá thương hiệu thần kỳ. Vinh Đào Đào đều nhanh quên điện thoại di động có cái này chức năng. Chúng ta đi đâu? Vinh Đào Đào mở miệng hô. Gâu gâu, cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi bên trên. Vân vân khuyển gọi giống vậy nói. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, ta trước dẫn ngươi đi ta trường học cũ nhìn xem. Ngươi không phải không trải qua cấp 3 à? Tham quan tham quan. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đâm tâm ngao. Con đường hai bên rậm rạp tùng bách vờn quanh dưới. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào một trước một sau. Dục ngựa tiến lên. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ về sau. Rốt cục tiến nhập thôn trấn Vinh Đào Đào. Miệng dần dần ngoác thành chữ O. Lúc này mới vừa mới tiến thôn trấn đầu thứ nhất đường phố. Vinh Đào Đào liền thấy một bọn người đầu nhốn nháo cảnh tượng. Hắn đã thật lâu chưa thấy qua nhiều người như vậy. Như vậy nồng đậm sinh hoạt khí tức. Cùng sân trường đại học không khí hoàn toàn khác biệt. Dựa vào phải, Cao Lăng Vi dưới hông bạch mã tốc độ chậm chậm. Dán con đường phía bên phải tiến lên. Tụ hợp vào cưỡi ngựa trong đám người. Bởi vì Tiết Dạ Kinh dịu dàng ngoan ngoãn thông nhân tính. Bình ổn lại biết đồ các loại đặc điểm. Lại thêm thời tiết cùng hoàn cảnh đặc thù nguyên nhân. Tiết Dạ Kinh sớm đã trở thành Tùng Bách Trấn chủ yếu phương tiện giao thông. Ở chỗ này, thuê ngựa mã phường, luôn luôn đều là kinh doanh cực kỳ đắt khách. Dù sao tại phong tiết đan sen ban đêm, Tiết Dạ Kinh xem như các bình dân xuất hành cương tính nhu cầu. Vinh Đào Đào bốn chỗ nhìn quanh, mới vào thành trấn, liền gặp được lớn như thế hình chợ. Một bọn người âm thanh huyên náo. Đích thật là hắn không có nghĩ tới. Cứ việc nơi này xem như phố thương mại. Nhưng là Tùng Bách Trấn chỉnh thể kiến trúc đều không cao. Phần lớn chỉ có 1-2 tầng. Rất nhiều kiến trúc cũng là gạch ngói ngoại hình. Rất có cổ hương cổ sắc vận vị. Ấy, khoai lang nướng ấy. Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn lại. Cũng nhìn thấy một chỗ bán đông lạnh hàng trước cửa. Có một cái lão nãi nãi. Đang ngồi ở một cái lô khoai nướng bên cạnh. Trên lò còn để đó mấy cái nóng hôi hổi khoai lang. Cao Lăng Vi cười nhìn Vinh Đào Đào một chút. Dục ngựa rẽ phải lên lối đi bộ. Tại bên cây tung người xuống ngựa. Tiết Dạ Kinh còn có một chút chỗ tốt. Chính là không cần khóa xe. Cũng không cần quét mã trả xe. Lối đi bộ bên trên cây cối bên cạnh. chính là đặt Tiết Dạ Kinh khu vực công cộng. Cao Lăng Vi nhìn xem bên người Vinh Đào Đào tung người xuống ngựa, liền một tay đè xuống bờ vai của hắn, thay đổi tới, đối mặt với Tiết Dạ Kinh, nói, nhìn nhìn lại gương mặt này, một hồi ngươi chớ để cho những người khác cưỡi đi, nói, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng vuốt ve Tiết Dạ Kinh mặt ngựa, mang theo Tỉnh Tỉnh Vinh Đào Đào đi hướng khoai nướng bầy. Hắn có rất nhiều sinh hoạt chi tiết cần học tập cùng dung nhập. Nhất là cái này Tùng Bách Trấn chỉnh thể cấu tạo phong cách là cổ hương cổ sắc. Thật là để Vinh Đào Đào cảm thấy về tới thế giới cổ đại. Vạn Hạnh, bán khoai nướng lão nãi nãi tiếp nhận điện thoại quét mã trả tiền, đem Vinh Đào Đào lại túm trở về hiện thực. Hai người một người bưng lấy một cái nóng hổi khoai nướng, cưỡi lên Tiết Dạ Kinh, vừa ăn, vừa đi theo dòng người tiến lên. Cái thứ nhất giao lộ hướng bắc ngoặt, sáng tỏ thông suốt, không có phiên chợ mọi người chen vai thích cánh. Hai người tiến lên tốc độ khoái hoạt rất nhiều. Hai người trọn vẹn hướng bắc đi 5 cái đường phố, cơ hồ đi tới Tùng Bách Trấn cánh bắc khu vực biên giới. Cao Lăng Vi đút trong ngực Tiết Nhung Miêu, lúc này mới đứng tại một cái cự đại cửa trường trước. Tùng Bách Trấn hồn võ cấp 3, mấy cái thiếp vàng chữ lớn, hướng dọc dán tại một gốc thương thiên cổ mộc phía trên. Đứng ở trường học đại môn phía bên phải, gác cổng cửa sổ nhỏ đột nhiên bị kéo ra. Một cái lão đại gia cười ha hả khoát tay áo. Nha đầu, trở về. À, người tốt. Cao Lăng Vi đầu óc một mộng, chẳng qua là cảm thấy cánh cửa này vệ có chút quen mặt. Làm Tùng Bách hồn võ cấp 3 nhân vật phong vân, trong trường học người đều nhận biết Cao Lăng Vi, nhưng Cao Lăng Vi lại không biết tất cả mọi người. Ta nhìn thấy ngươi thi đậu Tùng Giang hồn võ, hình của ngươi còn tại học viên ưu tú ảnh chụp treo trên tường đâu. Ngươi thế nhưng là tôn nữ của ta tấm gương a. Ha ha, Cao Lăng Vi cười cười, khẽ gật đầu một cái. Mèo tương đương, Tiết Nhung Miêu khét đầy miệng khoai nướng, phấn nộn đầu lưỡi liếm láp miệng nhỏ, hiếu kỳ nghiêng đầu, nhìn về hướng đại gia gác cổng. Rất nhiều học sinh đều trở về, nhưng cấp 3 các học sinh đêm nay mới nghỉ. Trường học trước mắt không cho phép đi vào tham quan, ngươi có thể ngày mai lại đến. Đại gia gác cổng lễ phép mở màn đằng sau, rốt cục nói ra mục đích. Nghĩ đến cũng là Cao Lăng Vi ở chỗ này danh dự cực cao, uy danh hiển hách, đại gia gác cổng thái độ cũng rất tốt, không có trực tiếp mặt lạnh xua đuổi. Nghe vậy, Cao Lăng Vi sắc mặt khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đại gia gác cổng nghĩ nghĩ, lại là hướng bắc mặt chỉ, chỗ kia các ngươi so ta quen. Đúng. Cao Lăng Vi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, tạ ơn, ha ha. Đại gia gác cổng khoát tay áo, kéo lên cửa sổ nhỏ. Cao Lăng Vi quay đầu ngựa lại, tiếp tục hướng bắc đi. Vinh Đào Đào hiếu kỳ theo sau. Đi đâu a? Mặt phía bắc núi nhỏ có cái công viên nhỏ, công viên trên có một tòa bia kỷ niệm. Từ dưới chí thượng, hết thảy 303 cái bậc thang. Thời cấp 3, chúng ta luôn luôn ở nơi đó nhảy cóc. Cao Lăng Vi trong mắt tràn đầy hồi ức thần thái, cười nói, nơi đó rất cao, có thể quan sát toàn bộ cao trung giáo viên. Hai người một đường hướng bắc núi tiến lên, tại một cái rất là tĩnh mịch trong công viên nhỏ, cũng nhìn thấy cái kia phảng phất kéo dài tới chân trời bậc thang. 303 cái bậc thang, kỳ thật không cao lắm, nhưng là dốc núi rất dốc, tăng thêm chung quanh thanh tùng thúy bách vờn quanh, cái kia bia kỷ niệm đỉnh, mơ hồ tại trong bụi cây hiển hiện, thật giống là đứng ở trên trời giống như. Trong ngày mùa đông, phương bắc mặt trời xuống núi rất sớm, lúc này mới 4 giờ hơn, cũng đã ngày càng xuống phía tây. Màu vỏ quýt ánh nắng nổi bật rừng cây, một bộ mặt trời chiều ngã về tây bộ dáng, đẹp không sao tả xiết. Đi thôi, Cao Lăng Vi thu hồi Tiết Dạ Kinh, đưa ngươi Tiết Dạ Kinh để ở chỗ này là có thể. Nói, nàng từ Vinh Đào Đào đỉnh đầu cầm xuống Vân Vân Khuyển, một tay nhẹ nhàng lau Vân Vân Khuyển miệng nhỏ, phía trên dán đầy khoai nướng mảnh vụn, ngô tương đương. Vân Vân Khuyển liếm láp Cao Lăng Vi mò về bên miệng ngón tay, coi là lại có món gì ăn ngon đâu. Con đường leo núi trên đường, Vinh Đào Đào cũng là thấy được đi xuống bậc thang người trẻ tuổi. Nhìn, đều giống như lại tới đây nhìn quan sát trường học cũ. Cùng hai cái nữ học viên gặp thoáng qua về sau. Vinh Đào Đào một bên trèo lên lấy bậc thang. Một bên cười nói, ngươi ở chỗ này thế nhưng là danh nhân a. Những người tuổi trẻ này nhìn thấy ngươi cũng là một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Nói nhỏ, Cao Lăng Vi lại là không đáp gốc dạ, mà là mở miệng nói. Tòa này bia kỷ niệm chính là Tùng Bách Hồn võ cấp 3 một vị hiệu trưởng. Tên là Tiêu Lập, thế kỷ trước thập niên 80, là hắn lực bài chúng nghị, vượt qua rất nhiều khó khăn. Một tay sáng lập Tùng Bách Hồn võ cấp 3, đem tuyết cảnh học sinh cấp 3 tu hành địa điểm, trọn vẹn hướng bắc đẩy vào hơn 30 cây số, cũng là từ đó trở đi. Phương Bắc tuyết cảnh các học sinh cấp 3, chỉnh thể trình độ mới chậm rãi đuổi tới, cũng mới có ngươi hôm nay nhìn thấy phồn hoa Tùng Bách Trấn. Về sau, Tiêu hiệu trưởng bởi vì vất vả lâu ngày thành tật, ở trong giáo y viện chết bệnh, hưởng thọ 73 tuổi. Trường học vì kỷ niệm hắn, ngay tại trường học này trong phía sau núi xây một cái công viên nhỏ, cũng đứng lên một tòa bia kỷ niệm. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, cũng không lên tiếng nữa. Yên lặng đi theo Cao Lăng Vi lên bậc cấp. 303 cái bậc thang. Từng bước mà lên. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy cái kia cao cao bia kỷ niệm bên trên. Khắc lấy thật đơn giản hai cái chữ to. Anh hùng. Hình tháp cao lớn bia kỷ niệm bên trên chỉ có hai cái chữ to. Không có chú giải. Không có người tên. Cũng không có pho tượng loại hình. Cao Lăng Vi đứng tại bia kỷ niệm trước. Chiêm ngưỡng nửa ngày, lúc này mới xoay người sang chỗ khác, đi vào bằng đá rào chắn trước, nhìn về hướng chính mình trường học cũ. Dưới núi, toàn bộ Tùng Bách Hồn võ cấp 3 thu hết vào mắt. Lầu dạy học, nhà ăn, lầu ký túc xá, diễn võ trường, cùng những cái kia ở dưới ánh tà dương, khắc khổ huấn luyện bọn nhỏ. Những này, đích thật là tuổi thanh xuân của nàng. Vinh Đào Đào ôm trong ngực Vân Vân Khuyển. Đánh giá bốn phía, mà liền tại hắn đi đến bia kỷ niệm một bên thời điểm. Trong tầm mắt, lại là thấy được phương Bắc Tùng Bách trong rừng. Đứng lặng lấy một đạo cao gầy thân ảnh. Dưới trời chiều, một mảnh màu vỏ quýt trạch nhuộm dần lấy rừng Tùng Bách. Mà nữ tử kia, lại là mặc một bộ hồng y áo khoác, giống như áo cưới. Tóc dài đen nhánh kia tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay múa. Để lại cho Vinh Đào Đào một cái bóng lưng. Cái này, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào ngây ngốc nháy nháy mắt. Trong một mảnh tĩnh mịch, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên phải đi lại mấy bước. Dưới chân gạch đá biến thành đất tuyết. Đãi hắn tiến nhập rừng cây biên giới, lúc này mới thấy được nữ nhân kia bên mặt. Nàng dung mạo mặt bên rất đẹp, biểu lộ cũng rất u buồn. Cái kia bị đông cứng đến trắng bệch bàn tay không có chút huyết sắc nào. Đặt tại bên người trên cây cối. Con mắt của nàng trống rỗng. Chính yên lặng nhìn phương Bắc. Tầm mắt của nàng, phảng phất có thể xuyên qua đây không tính là rậm rạp Tùng Bách rừng. Nhìn thấy phương Bắc những cái kia trở lại quê hương người xa quê. Vinh Đào Đào kinh ngạc nhìn một màn này. Đột nhiên có như vậy trong nháy mắt. Hắn hiểu được cái gì gọi là trông mòn con mắt. Không biết qua bao lâu, Cao Lăng Vi đi đến thần sắc đờ đẫn Vinh Đào Đào bên cạnh. Thuận Vinh Đào Đào ánh mắt, hiếu kỳ hướng rừng cây biên giới nhìn lại, lập tức sắc mặt cứng đờ. Ký ức trong nháy mắt bị mở ra, nếu như không phải ở chỗ này nhìn thấy nữ tử này. Cao Lăng Vi đều đã quên nàng tồn tại. Trần Lão Sư, Tùng Bách Hồn võ cấp 3 tiết thực tiễn giáo sư. Nàng là mấy năm trước mới trở thành cấp 3 giáo sư. Cũng là nơi này rất đặc thù tồn tại, bởi vì trạng thái tinh thần của nàng không phải rất tốt. Nàng rất ít đeo học sinh, cũng rất ít lên lớp, mà là đều tại nơi này ngừng chân, chờ đợi dòng dã một ngày. Cao Lăng Vi mỗi lần tới đây, luôn luôn có thể thấy được nàng đứng lặng tại bên rừng thân ảnh. Như vậy tĩnh mịch trong hoàn cảnh, Vinh Đào Đào chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, thậm chí có chút chói tai. Tuyết lớn niêm phong cửa lại cho tài thần. Liệt hỏa đốt không tận tâm bên trên người. Chấm ngoặc kép. Bài này Đông Bắc dân giao. là Vinh Đào Đào cho Dương Xuân Hy thiết trí đặc thù điện báo tiếng chuông. Sớm tại nửa năm trước cùng Tẩu Tẩu lần đầu gặp nhau thời điểm, hắn liền chuyên môn thiết hạ. Vinh Đào Đào vội vàng từ trong túi đảo điện thoại, mà tiếng chuông cũng cố chấp vang lên. Bên người, đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Trần, Trần giáo, người tốt. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lông tơ đứng thẳng. Phảng phất bị người nào ánh mắt khóa chặt đồng dạng. Vinh Đào Đào không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Lại là nghe được nơi xa nữ tử áo đỏ kia thanh lãnh thanh tuyến. Đừng tiếp, ừng ực. Vinh Đào Đào hầu kết một trận nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, lại là nhìn thấy nơi xa tùng bách rừng bên cạnh, nữ nhân kia hốc mắt phiếm hồng, lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Xác thực nói, là nhìn xem Vinh Đào Đào vừa mới móc ra điện thoại. Tiếng chuông cũng cố chấp vang lên, rõ ràng dị thường, tái Bắc Tà Dương là nàng trang sức màu đỏ, một núi tùng bách làm bạn mẹ, chấm ngoặc kép, a. Nữ nhân thật sâu thở dài một tiếng, trong hốc mắt dâng lên một tầng sương mù, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, rất miễn cưỡng, rất uể oải. Hắn nói, hắn sẽ trở lại, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Tiếng chiêng trống âm thanh tháng riêng chính, trong tiếng pháo lọt vào một chỗ đỏ, từng nhà đều đốt hoa đăng. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi mở ra một bước, ngăn tại Vinh Đào Đào trước mặt, nói. Tiếp, Vinh Đào Đào lúc này nhận nghe điện thoại, cũng không dán tại bên tai, nhưng cũng nghe được Dương Xuân Hy mơ hồ thanh âm. Đào Đào, các ngươi ở chỗ nào? Nên trở về tới, ta tại, chấm ngoặc kép, nữ nhân ngẩng đầu lên, lau lau đỏ bừng hốc mắt, mang theo ẩn ẩn nước mắt trên khuôn mặt, cái kia cực kỳ nụ cười miễn cưỡng, nhìn xem làm cho lòng người nát không thôi, mà nàng chỉ là yên lặng xoay người. Một tay đặt tại cái kia lạnh buốt trên vỏ cây. Lần nữa nhìn phía phương Bắc. Không nói nữa. Đi. Cao Lăng Vi cầm Vinh Đào Đào cổ tay. Mang theo hắn từng bước lui lại. Cao Lăng Vi rất cảnh giác. Nhưng này nữ tử áo đỏ lại là đứng lặng ở dưới ánh tà dương. Đứng tại tùng bách bên cạnh. Không nhúc nhích. Lặng lặng chờ đợi. Cho đến hai người thối lui đến bia kỷ niệm trước. Che lại một màn kia thân ảnh màu đỏ. Cao Lăng Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nhanh chóng mang theo Vinh Đào Đào quay người đi xuống bậc thang. Dòng dã 3 năm, đây là ta lần đầu tiên nghe nàng mở miệng nói chuyện. Nàng đang đợi người nhà a. Ngươi thấy qua, Tiêu Tự Như, canh ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.